Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Trở lại Ngọc Hương lâu sau, Lục Lăng Thịnh suy nghĩ một trận, đặt tên nàng là kêu Đinh Mộc Mộc. Này đặc sao không phải là đem Lâm Đinh trái lại, Đinh Xóa Thiên Bàng, đem Lâm mở ra sao? Nói tốt lấy tên không thể tùy ý đâu. Cái gì Đinh Mộc Mộc, động không gọi Mộc Đinh Đinh đâu. Phi, từ nay về sau, ta liền gọi ngươi Mộc Mộc, hắn nói. Ha ha, sư phụ ngài vui vẻ là tốt rồi, Bạch Liên Hoa nói. Sắc trời dần tối, Ngọc Hương lâu chung các nơi đều điểm nổi lên đèn lồng. Hồng Nhạn bên kia lại có tân tình báo hồ sơ. Lục Lăng Thịnh đi qua giao đãi một chút về Vấn Thiên Các sự tình. Bạch Liên Hoa không có chuyện gì, liền về phía sau viện chờ bá bá đi lại. Đợi không có bao lâu, bá bá xuất hiện, Bạch Liên Hoa đại khái đêm này hơn nửa năm đến tình huống cùng bá bá hội báo một chút. Thuận tiện đem bản thân kế tiếp tính toán cũng nói cho bà bá. Nàng tính toán thuyết phục Lục Lăng Thịnh đóng cửa tu la chàng, thậm chí buông tha cho Thiên Vũ lâu. Thống nhất giang hồ nghiệp lớn đi ẩn cư. Bá bá tức giận đến kém chút tử cơ. Cùng một cái vật hy sinh đi ẩn cư. Này đặc sao tính cái gì nhân vật phản diện. Ngốc do thánh mẫu Bạch Liên Hoa quả nhiên trông cậy vào không lên. Bất quá không quan hệ. Liền là vì biết nàng không được cho nên mới đặt ra dạy học vị diện. Bá bá có rất nhiều đem nàng giáo dục thành nhân vật phản diện tin tưởng. Cách cạnh hoa đại hội còn có vài ngày. Lục Lăng Thịnh đối Vấn Thiên Các sự tình thật là để ý. Không thể không nói, đây là Lục Lăng Thịnh trùng sinh sau gặp được cái thứ hai chuyện xấu. Nguyên kịch tình trung nam chính bắt đầu lóng lánh nhân vật chính quang hoàn thời điểm. Lục Lăng Thịnh sớm cũng đã tử thấu, đương nhiên sẽ không biết tử sau chuyện đã xảy ra. Bá bá ở Ngọc Hương lâu mấy ngày nay cẩn thận quan sát một chút Lục Lăng Thịnh. Tựa hồ biết hắn vì sao không giết ngốc do ký chủ. Liền bắt đầu cấp Bạch Liên Hoa gài bẫy. Ký chủ, ta có chuyện tình đã quên nói cho ngươi. Trùng sinh không thôi nam chính một người. Còn có ai? Bạch Liên Hoa cả kinh nói. Nữ chính. Ngoặc kép, Thiên Vũ lâu lâu chủ, Lục Lăng Thịnh, Bạch Liên Hoa như bị sét đánh, nàng mới quyết định buông tha cho nam chính đùi, lại đến như vậy nhất tao. Nam chính trùng sinh phù hợp vị diện tiến hóa logic, vì sao nguyên kịch tình bên trong vật hy sinh Lục Lăng Thịnh cũng trùng sinh. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi hiện tại mới nói với ta. Nói thật, hơn nửa năm sớm chiều ở chung. Nói Lục Lăng Thịnh trùng sinh, nàng là không tin, ký chủ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta là một cái chiến tuyến, hệ thống sẽ làm ra bất lợi cho ký chủ sự tình sao? Bá bá dùng phi thường chính thức ngữ khí hỏi, nó phát sinh sở làm hết thảy đều là vì nhường ký chủ đi lên nhân vật phản diện đường. Tuyệt đối là có lợi cho ký chủ, Bạch Liên Hoa ở phòng trong đi qua đi lại. Không khỏi một thân mồ hôi lạnh, nếu hắn là trùng sinh, lại đối bản thân như thế ưu đãi. Như vậy hắn hiện tại giống như là một cái bắt được con chuột miêu. Thải con chuột đuôi tính toán chậm rãi chơi đùa. Nàng một bên thong thả bước một bên phân tích, nói, hai người đều trùng sinh, hơn nữa đều bị Lâm Đinh hố thật sự thảm. Lục Lăng Thịnh bị hố tử hẳn là muốn thảm hại hơn một ít. Mà nam chính dù sao cũng là chính đạo tu sĩ, đối hắn sư phụ thật tôn kính, bình thường dưới tình huống là sẽ không cãi lại mệnh lệnh tự tiện hạ tử thủ. Cho nên ta chỉ muốn ngoan ngoãn phối hợp cùng hắn hồi Vấn Thiên Các. Ta liền là an toàn, nhưng Lục Lăng Thịnh hắn, ký chủ, bá bá đánh gãy Bạch Liên Hoa phân tích, phía trước ta ngăn đón ngươi ôm nhân vật chính đùi. Là ta không tốt, ta cũng là hy vọng ngươi có thể hảo hảo làm nhân vật phản diện. Nhưng hiện tại ta cảm thấy, cạnh hoa đại hội thượng ngươi tìm một cơ hội liền cùng nam chính đi thôi. Dù sao ký chủ an toàn của ngươi thứ nhất, hết chương.